Chương 58, giận dữ kệ ạ. Cảm nhận được mù cụ rồ chợt tăng sức chiến đấu, kệ ạ sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Hắn không muốn mù cụ rồ sức chiến đấu cư nhiên tăng vọt đến so với chính mình còn muốn trình độ kinh khủng so với chính mình tiến nhập giai đoạn thứ 3 biến thân lúc sức chiến đấu còn kinh khủng hơn mà một bên cùng gỗ cụ giao chiến phi đờ. Càng là sắc mặt âm trầm, thậm chí là có thể chảy ra nước. Phi đờ căn bản cũng không có suy tưởng qua, ngoại trừ đóng băng nhất tộc đồng tộc giả. Lại còn có sức chiến đấu siêu việt chiến sĩ của mình, hơn nữa còn là chính mình cho tới bây giờ cũng không có con mắt nhìn sai dạ hầu tử phi đỡ cảm thấy trước nay chưa có sỉ nhục chính mình, nhưng là đóng băng bộ tộc nhất thiên tài chiến sĩ khủng bố thiên phú, thậm chí là đủ để sánh ngang trí cao vô thượng thần linh. Lúc này, phi đỡ trong đầu cũng sinh ra có chút hối hận. 37 linh hối hận chính mình vì sao không có kiên trì một đoạn thời gian tu luyện. Như vậy giờ này ngày này, chính mình làm sao lại chịu kệ ạ hiếp bức sức chiến đấu trị số làm sao lại liền một cái đê tiện sái dạ hầu tử cũng không sánh nổi a a a a ta muốn giết người a phì đờ phẫn nộ gầm hết lên. Trong tay thê tiến công liều mạng đánh phía gỗ cụ. Nếu như không phải ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, gỗ cụ sức chiến đấu chiếm được trình độ nhất định để thăng. Sợ rằng lúc này, ở phì đờ một tua này của ngoành phía dưới đã thành một con chết gỗ cụ. Ánh mắt lần nữa lạc hướng mù cụ rồ cùng kệ ạ chiến trường. Thấy mù cụ rồ sức chiến đấu cuồng phong đến nỗi này trị số, kệ ạ cũng không khỏi thầm nghĩ không xong. Không chút suy nghĩ liền chuẩn bị tiến hành cấp bậc cuối cùng đoạn biến thân. Đến lúc đó, sức chiến đấu của mình trị số đem sẽ đạt tới 470 triệu khủng bố tình trạng, đủ để nghiền ép con này sái dạ con khỉ. Ôi chuẩn bị tiến hành cấp bậc cuối cùng đoạn biến thân rồi sao ta mới mất có không phải nói cho ngươi biết. Để cho ngươi xuất ra toàn bộ thực lực sao bây giờ hối hận đi chậm ai nhìn kệ ạ, mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Đồng thời thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở kệ ạ trong tầm mắt. Kệ ạ nhất thời tâm thần căng thẳng. Bởi vì hắn cư nhiên hoàn toàn không có bắt được mù cụ rồ di động bất luận cái gì thân ảnh điều này sao có thể mặc dù tiếp cận tốc độ ánh sáng gì đó, lấy thực lực của chính mình. Cũng không thể nói là hoàn toàn không cách nào bắt được ai chẳng lẽ là không gian loại siêu năng lực sao kệ ạ trong lòng không khỏi sinh ra suy đoán như vậy. Thân là đóng băng bộ tộc, tuyệt đối là toàn bộ đệ thất vũ trụ sủng nhi bên trong sủng nhi. Chẳng những vừa sinh ra liền có chủng tộc khác khó có thể sánh bằng sức chiến đấu. Càng là có siêu năng lực, nói thí dụ như là sử dụng siêu năng lực tới di động vật thể, lại nói thí dụ như có thể chế tạo ra cấm đoán đối thủ không gian. Lúc này, Phi đờ đang lợi dụng chính mình siêu năng lực khốn trụ gỗ cụ, sau đó cho hạ giận một dạng, đem gỗ cụ cho rằng là một bóng đá một dạng trên không trung đá tới đa vào. Mà mù cụ rổ sử dụng, đúng là mình luân hồi chuyển sinh chi đồng năng lực. Thần lâm hoàn mỹ nhất cự ly ngắn di động thần kỹ ở nơi nào người này, sẽ từ nơi này xuất hiện giữa lúc kệ ạ tâm thần buộc chặt thời điểm. Mù cụ rổ xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, không có có bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện tại kệ ạ trước mặt. Xác thực là đem kệ ạ giật mình kêu lên, lúc đầu kệ ạ tâm thần đều ở đây phòng bị thân thể hai bên cùng với phía sau. Dù sao nếu sử dụng không gian thuật, như vậy thích hợp nhất phương thức chiến đấu chính là đánh lén. Làm sao cũng không nghĩ tới, mù cụ rổ sẽ đường hoàng xuất hiện tại trước mặt của mình. Hướng phía kệ ạ lộ ra một nụ cười. Mù cụ rổ trực tiếp một quyền đánh vào kệ ạ trên cửa, không chút nào bảo lưu, 270 triệu điểm sức chiến đấu toàn lực đánh ra nắm tay. Trực tiếp đập vỡ kệ ạ mũi cái xương, sau đó đem kệ ạ đập bay ra ngoài, ước chừng cân nhắc 10 km, kệ ạ mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu, kệ ạ vẻ mặt đều chảy tinh màu tím tiên huyết, kinh khủng dị thường. Chết tiệt sai dạ hầu tử a kệ ạ hai mắt bốc hỏa, cả người cũng ở không ngừng run rẩy, trong cổ họng biệt xuất trầm thấp một dạng tiếng gào thét. Thân là đóng băng nhất tộc người mạnh nhất, cũng là cả vũ trụ người mạnh nhất. Phi đờ sức chiến đấu vì 100 triệu 20 triệu. Cốt vương, cũng chính là phi đờ cùng kệ ạ hai người phụ thân, sức chiến đấu thậm chí ngay cả phi đờ đều có chỗ không bằng. Tự nhiên kệ ạ 470 triệu sức chiến đấu chính là đóng băng nhất tộc người mạnh nhất mà trên địa cầu biến thái người nhân tạo còn không có sinh ra, mà cũng đã sớm biến mất. Nói kệ ạ là cả vũ trụ người mạnh nhất, tự nhiên cũng không có cái gì quá lớn tranh cãi được rồi. Hiện tại ta cho phép ngươi tiến hành cấp bậc cuối cùng đoạn biến thân. Nhìn kệ ạ, mù cụ rồ giọng bên trong mang theo nhàn nhạt khinh miệt, mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo bố thí, dường như liền như cùng ở nói cho kệ ạ, ngươi là rắc rưởi, nếu như không phải tăng thực lực lên, ta căn bản không hứng thú ra tay với ngươi. Mà, còn không phải kệ ạ tức giận nhất. Kệ ạ càng tức giận chính là chính mình cư nhiên vô lực phản bác. So với thực lực, vẹn vẹn giai đoạn thứ 3 biến thân chính mình, căn bản không phải con này xài dạ con khỉ đối thủ. Giữa hai người chiến đấu tương xoa 70% ở trên, nếu như mũ củ dầu nguyện ý, ra tay toàn lực thậm chí có thể chớp nhoáng giết hết kệ ạ có thể giết. Nhưng không giết kẻ ạ cũng sẽ không cảm tạ mù cụ rổ ân không giết. Sai dạ hầu tử ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta muốn giết ngươi dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết ngươi a kẻ ạ phẫn nộ gầm hét lên. Trong thanh âm để lộ ra vô tận hàn ý liền cách đó không xa đang cùng gỗ cụ giao chiến phí đờ. Đều không khỏi cảm thấy trong lòng phát lệnh kẻ ạ đây hoàn toàn là sinh khí a tuy là 0.7 thiên phú không bằng phí đờ. Thế nhưng kệ ạ cũng là đóng băng bộ tộc tuyệt vô cận hữu thiên tài hắn trô ý lại là đóng băng bộ tộc chỉ có hắn có đệ tứ đoạn biến thân a kệ ạ trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, kiệt lực gào thét. Thân hình lần nữa phát sinh biến hóa, cả người bắp thịt trở nên càng thêm bành trướng. Đầu cũng xuất hiện tứ giác hình chất sừng. Cảm thụ được thân bên trên truyền đến bạo tạc một dạng lực lượng, kệ ạ lần nữa khôi phục tự tin. Nhìn về phía mũ củ rồ lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi hối hận sao để cho ta giải phóng lực lượng cuối cùng? Yên tâm đi, vì để cho ngươi cảm thụ ta lực lượng bây giờ, ta sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương pháp đem ngươi giết chết. Kệ ạ thần tình, tựa như đã nắm trong tay cả trận chiến đấu.